mãi là quản gia của em. Chương 8, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ cửa của xe ngựa, chao ôi tuyệt ghê đó, tôi chưa từng đi party bao giờ, lần đầu thấy khung cảnh hoành tráng thế này, tuyệt vời ông mặt trời. Đường đi được trải thảm đỏ, hai bên là những khóm hoa lan. Đủ màu sắc trồng trong chậu làm bằng cẩm thạch sang quá thề. Nến xếp thành một dãy, thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp khá lãng mạn, nhưng hoa lan và nến có thể hợp nhau, chỉ có thể là hoa hồng mà thôi. Ý kiến riêng à nha. Đại sảnh thiết kế theo phong cách châu Âu pha lẫn chút hiện đại hài hòa đến kinh ngạc. Dàn nhạc chuyên nghiệp, thức ăn ngon, trang trí bắt mắt, bla bla, tôi thầm gào lên sung sướng. Bình thường toàn phải ăn kiêng rồi con gái nết na, thùy mị phải ăn uống nhã nhặn từ tốn. Bây giờ hoàn toàn tự do là con trai thì quậy xã láng. Ngoà, dường như hiểu được ý định phản động của tôi, hắn thì thào. Tiểu thư mà ăn như heo, mai mốt cô ai lấy thì đừng kêu ca nhá. Kèm theo nụ cười ma mãnh, tôi gan lì đáp trả. Nếu cô ai lấy thì anh phải lấy tôi. Ai bảo chẳng chịu nhắc nhở, cấm chê tôi là bà cô già, ok. Ngắt lời tôi xông vào đánh chén mà cô thấy vẻ mặt thoáng đơ, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ của hắn. Chạc chạc tê gờ, tiếc thay cho yêu. Sau khi no căng bụng, hắn bỗng kéo tay tôi vào. Khiêu vũ, hích, hích, có biết tôi thay giáo viên dạy mỗi ngày cô. Cô này đập vào chân bạn nhảy khoảng 20 lần trong 10 p. Mà này hai thằng con trai, tạm thời, cùng khiêu vũ thì bệnh toàn tập còn gì. Phải, đạp lên dư luận mà xốn thôi, biết sao hát GT. Không, người là ca sĩ, người là bác sĩ, luật sư. Hi hi, bingo, tôi là thiên tài mờ, đoán phát chúng liền tìm ra hung thủ luôn. Mãi đâm đầu cho đống suy luận logic của mình, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Timor đã trói tôi lại. Nguy hiểm cấp độ báo. Động, Siki ơi, dì ơi, hai người đến cứu với cô. Tiêu đời trai ý nhầm nữa, tiêu đời gái con nhà lành. Bớ người ta làng nước, ơi, cứu tôi, help me chi, ti ti ti ti, cách chương.